Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, Thiên Thư. Canh 2, đinh linh linh, linh đang vang lên, vạn nhân vắng cùng tam diệu tiên tử hoảng sợ biến sắc. Bọn họ theo linh đang phía trên cảm nhận được một cỗ cường đại câu hồn đoạt phách chi lực. Phảng phất muốn đem người hồn phách câu đi ra. Đương nhiên, vạn nhân vắng không có quán chú pháp lực, chỉ là linh đang chính mình lắc lư, uy lực cũng không mạnh, nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Một khi pháp lực rót vào, cái này tử kim linh uy lực tuyệt đối khủng bố. Sợ là so với danh chấn chính ma lưỡng đạo, đã từng Hợp Hoan Tông người sáng lập kim linh phu nhân Hợp Hoan Linh cũng không thua bao nhiêu. Mọi người kinh hãi, Diệp Đông Hoàng lại có thể luyện chế ra như thế pháp bảo cường đại. Còn từ đâu tới đưa người? Phải biết mỗi một kiện pháp bảo cường đại đều là thiên truy bách luyện. Chân quý dị thường, một người cả đời có thể luyện chế ra một hai kiện thì tốt vô cùng. Nơi nào sẽ lấy ra đưa người? Diệp giáo chủ thật đúng là không công bằng. Vừa đến đã đưa bích giao cháu gái chân quý như thế lễ vật. Đáng thương Bình Nhi bị sai xử lâu như vậy, cái gì cũng không có. Tam diệu phu nhân đôi mắt đẹp u oán nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Cái này tử kim linh hiệu dụng cùng Hợp Hoan Linh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, có thể nói là lớn nhất phù hợp các nàng Hợp Hoan Tông công pháp pháp bảo. Tăng thêm nàng bản sự là ma giáo người, lợi ích chí thượng. Cũng không có gì không tiện mở miệng, định cho nàng đồ đệ mưu điểm chỗ tốt. Sư phụ, giáo chủ đã cho ta rất nhiều chân quý công pháp. Kim Bình Nhi hờn dỗi, không nghĩ tới sư phụ nàng lại đột nhiên mở miệng. Tuy nhiên trong lòng cảm động, nhưng cũng thật không tốt ý. Vạn nhân vắng không có để ý tam diệu tiên tử lời nói. Bọn họ tuy nhiên cùng thuộc ma giáo bốn phái, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ. Bổn tọa cũng cho Bình Nhi chuẩn bị một kiện lễ vật. Diệp Đông Hoàng vung tay lên, một cái màu vàng óng linh đang xuất hiện tại tam diệu tiên tử cùng Kim Bình Nhi trước mặt. Vạn nhân vắng cùng bích giao đều ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn qua. Hợp Hoan Linh, tam diệu tiên tử kinh hô, mọi người nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Nàng hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần. Hợp Hoan Linh thế nhưng là các nàng Hợp Hoan phái khai phái lão tổ kim linh phu nhân pháp bảo thành danh, cũng là thích hợp nhất các nàng Hợp Hoan tông công pháp pháp bảo. Uy danh hiển hách, không tệ, chính là kim linh phu nhân Hợp Hoan Linh, cũng là thích hợp nhất Bình Nhi. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Tiếng nói vừa ra thì cảm thấy một đạo ánh mắt u oán. Lại là bích giao, Bình Nhi còn không mau cảm ơn Diệp giáo chủ. Tam diệu tiên tử thần sắc không che giấu được mừng rỡ. Đây chính là các nàng tổ sư thiếp thân chí bảo a. Các nàng một mực tại tìm, đáng tiếc chưa có thể tìm tới. Không nghĩ tới lại dạng này đạt được. Đa tạ giáo chủ. Kim Bình Nhi tiếp nhận Hợp Hoan Linh, yêu kiều cúi đầu, ngón tay ngọc vuốt ve kim sắc tiểu linh đang, trong lòng rất vui vẻ. Không cần phải khách khí, Diệp giáo chủ luyện khí thủ đoạn thật sự là phi phàm. Cái này tử kim linh so với Hợp Hoan Linh cũng không yếu. Lễ vật này có chút quý trọng, vạn nhân vãng đánh giá một phen tử kim linh. Phát hiện không có vấn đề sau đưa cho bích giao. Cái sau nghe được tử kim linh không so Hợp Hoan Linh yếu, nhất thời bắt đầu vui vẻ. Hợp Hoan Linh tên tuổi mặc dù lớn, nhưng là nhân kim linh phu nhân. Mà cái này tử kim linh lại là Diệp Đông Hoàng thân thủ luyện chế. Đối với Hợp Hoan Linh, tử kim linh càng thích hợp nàng. Bích giao đa tạ Diệp giáo chủ. Bích giao đứng dậy bái tạ. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, ra hiệu cái sau không cần đa lễ. Không biết Diệp giáo chủ để cho chúng ta tới, có chuyện gì quan trọng? Vạn nhân vãng nhịn không được hỏi. hắn cũng không tin Diệp Đông Hoàng gọi hắn tới chỉ là tiễn hắn lễ vật. Cùng hắn gặp một lần, nghe nói Vạn Tông chủ trong tay có đệ nhị quyển thiên thư. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Vạn Nhân Vãng, cái sau sắc mặt biến hóa, nói, làm sao, Diệp giáo chủ muốn, giờ khắc này, trong lòng của hắn cảnh giác lên, Vạn Tông chủ không cần khẩn trương, bổn tọa nếu là muốn cướp, cũng sẽ không cùng các ngươi tại cái này uống trà. Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt mở miệng, hiện tại còn không phải đối chính ma lưỡng đạo động thủ thời cơ. Hắn cũng không nghĩ tới vào hôm nay lưu lại Vạn Nhân Vãng. Nói, bổn tọa trong tay có đệ nhất quyển thiên thư, Vạn Tông chủ có quyển thứ hai, chúng ta sao không đều lấy ra, lẫn nhau quan sát, bù đắp nhau, trao đổi công pháp, như thế có ý tứ. Xem ra Diệp giáo chủ tìm tới Hắc Tâm lão nhân tích huyết động. Vạn Nhân Vãng không có hoài nghi, theo Diệp Đông Hoàng xuất ra hợp hoan linh lúc, hắn thì có suy đoán, ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc. Đương kim thế giới, nguyên một đám đối công pháp của mình quý, rất sợ bị người khác cho học lén đi, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng ngược lại là cái kỳ hoa. Không tệ. Cái kia Vạn Tông chủ đổi hay không? Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Tích huyết động bên trong chân quý nhất cũng là hợp hoan linh cùng đệ nhất quyển thiên thư. Hắn tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Đổi, đương nhiên đổi. Vạn Nhân Vãng cũng không phải loại người cổ hủ. Có thể đủ nhiều đến một quyển thiên thư. Cớ sao mà không làm? Tốt, đây chính là đệ nhất quyển thiên thư. Diệp Đông Hoàng không có nhăn nhó, trực tiếp lấy ra một khối ngọc thạch, bên trong có hắn thần thức lạc ấn đệ nhất quyển thiên thư. Vạn Nhân Vãng thân thủ tiếp nhận, thần thức tràn vào trong đó, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cầu, nguyên một đám kinh văn tại Vạn Nhân Vãng trong đầu chảy xuôi. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, thiên thư là cái thế giới này công pháp mạnh nhất. Nhiều cuốn một cái, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là to lớn. Cái này một quyển thiên thư là chúng ta công pháp ngọn nguồn. Tam Diệu tiên tử làm bây giờ hợp hoan phái tông chủ, cũng biết một số bí ẩn tin tức. Đáng tiếc trong tay nàng không có thể Diệp Đông Hoàng trao đổi thiên thư. Bất quá, Tam Diệu tiên tử nhìn lấy bên cạnh Kim Bình Nhi, trong lòng hơi động. Nàng mặc dù không có thiên thư, nhưng nàng có cái đồ đệ, chưa chắc không thể thu được. Diệp giáo chủ quả nhiên là người đáng tin, khí phách phi phàm, chỉ là Diệp giáo chủ thì không lo lắng Vạn Mỗ sẽ đổi ý. Vạn Nhân Vãng ghi lại thiên thư đệ nhất quyển nội dung, phát hiện không có vấn đề về sau, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, nhìn lấy cái sau đẹp trai tuấn mỹ bóng người. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt kính nể. Đổi ý, Diệp Đông Hoàng cười khẽ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bầu trời nhất thời gió dục mây vần, không gian dường như bị đọng lại. Một cái ngũ sắc đại ma bàn vắt ngang chân trời, chậm chậm chuyển động, khí tức kinh khủng tràn ngập mỗi một tấc không gian. Vạn Nhân Vãng trong lòng hoảng hốt, kém chút liền đem pháp bảo của hắn tế ra tới. Theo cái kia ngũ sắc đại ma bàn phía trên, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, mà lại không gian xung quanh dường như bị giam cầm. Hắn e là cho dù át chủ bài ra hết, cũng chưa chắc có thể yên ổn chạy đi. Đây là tiểu ngũ hành diệt thế đại trận, Vạn Tông chủ cảm giác như thế nào? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bầu trời ngũ sắc đại ma bàn biến mất. Diệp Đông Hoàng cười nhìn lấy Vạn Nhân Vãng. Tiểu ngũ hành diệt thế đại trận. Ngũ hành kết hợp sinh sôi không ngừng. Quả nhiên lợi hại. Vạn Nhân Vãng tán thưởng. Có điều hắn giờ phút này có loại như ngồi bàn trông cảm giác. Ngồi tại cái này đến. Cảm giác thật không có cảm giác an toàn. Đây là thiên thư đệ nhị quyển. Diệp giáo chủ nhìn xem có vấn đề hay không. Vạn Nhân Vãng lấy ra một đầu xanh biếc tơ lụa, phía trên là hắn tay tịch thu sao chép đệ nhị quyển thiên thư nội dung. Hắn hiện tại chỉ muốn hoàn thành giao dịch, mau mau rời đi nơi này. Vạn tông chủ quả nhiên sảng khoái. Diệp Đông Hoàng tiếp nhận tơ lụa, thần thức quét qua liền đem nội dung bên trong toàn bộ ghi lại. Lấy kiến thức của hắn, trong nháy mắt liền có thể xác định, cái này đích xác là thiên thư đệ nhị quyển, mà lại có vừa mới chấn nhiếp, vạn nhân vãng cũng không dám cùng hắn ra vẻ. Nếu như Diệp giáo chủ không có chuyện gì, tại hạ cáo từ, trong tông còn có rất nhiều sự vật phải xử lý. Hoàn thành giao dịch, vạn nhân vắng không kịp chờ đợi đưa ra cáo từ, đợi tại người khác đại trận bên trong, thật không có cảm giác an toàn. Mời, Diệp Đông Hoàng không quan trọng, hắn để vạn nhân vắng tới, chính là vì thiên thư đệ nhị quyển, bây giờ đã được đến, tự nhiên không có gì tốt lưu. Diệp giáo chủ gặp lại, Bích Dao vuốt vuốt trong tay tử kim linh. Ngoái nhìn cười một tiếng, theo vạn nhân vãng vội vàng rời đi, hô, rời đi đại trận phạm vi, vạn nhân vãng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nghĩ không ra Diệp giáo chủ thế mà còn trẻ như vậy, còn đẹp trai như vậy. Bích Dao nắm bắt tử kim linh, trên mặt ý cười không che giấu được, nhìn về phía vạn nhân vãng, u oán nói, cha, ta nhìn Diệp giáo chủ cũng không có ác ý. Chúng ta làm gì đi vội vã như vậy? Nhân tâm khó dò, tại người ta xào huyệt. Nếu có ác ý, đến lúc đó cũng là cá trong chậu. Vạn nhân vãng nhắc nhở nói, lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Bích Dao thè lưỡi, không lại phản ứng vạn nhân vãng, mà chính là nắm trong tay tiểu linh đan, cười hì hì không ngừng diêu động. Trong đôi mắt ý cười, làm sao cũng không che giấu được. Ai, thấy thế, vạn nhân vãng tâm lý thở dài. Hài tử lớn, có tâm sự, tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Diệp Đông Hoàng đối với nữ nhân lực sát thương thật lớn. Hơn nữa còn xuất thủ còn lớn hơn mới. Lần thứ nhất gặp mặt đưa một kiện sánh ngang hợp hoan linh tử kim linh. Loại nam nhân này. Cái kia nữ nhân làm đến ở, huống chi vẫn là Bích Dao loại này không trải qua thế sự, mới biết yêu tiểu nữ hài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.